Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 35, ngươi là hổ, ăn là phạm pháp, không được ăn nhân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hổ càng lúc càng gần, như nhìn thấy thức ăn đang chuyển động, vừa bay vừa gầm lên. Tốc độ chạy về phía trước càng lúc càng nhanh, mỗi người đều dùng 100 tốc độ để trốn thoát. Hai chân gần như di chuyển một cách máy móc, sợ rằng nếu tụt lại phía sau sẽ bị nuốt vào miệng hổ. Vạn Ninh trong lòng cay đắng, hôm nay sẽ không nằm lại ở đây chứ. Mối nguy hiểm đằng sau họ ngày càng đến gần, mọi người đều nín thở và chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Nhóm chương trình này đang cố gắng trở thành sự thật, đó là một con hổ, một trong những loài động vật hung dữ nhất trong rừng nhiệt đới. Nếu có người bị giết, tổ chương trình có chịu trách nhiệm không? Vì biết trước có nguy hiểm nên tổ chương trình đã đưa ra một tình huống sinh tử trước đó. Đây là một chương trình tạp kỹ cực đoan, có thể xảy ra nhiều tình huống khác nhau. Tôi hy vọng tất cả các vị khách đều an toàn. Trong khi chạy, Trương Tiểu Viên bị tụt lại phía sau. Dương Thiên quay lại và muốn kéo vợ chạy cùng. Vừa quay đầu lại, Dương Thiên lại nghe thấy tiếng hổ gầm. Điều hiện lên trong đầu là ánh mắt của con hổ. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Sau đó, một tiếng gầm dữ tợn phát ra từ rừng, chói tai và tràn đầy sát khí. Cả hai nhóm khách mời trong phòng phát sóng trực tiếp đều cùng nhau lo lắng. Vô Cao, thật đáng sợ, chạy nhanh nhất có thể đi. Họ nên làm gì nếu con hổ ngày càng đến gần họ? Con người thực sự có thể vượt qua được một con hổ, CMN. À, Lý Như này đang làm gì vậy? Trương Tiểu Viên hét lên. Lý Như ngã xuống ở phía sau đội, nhìn thấy khoảng cách giữa con hổ và cô ta ngày càng gần. Cô ta lao về phía trước với toàn bộ sức lực. Trương Tiểu Viên cũng là một cô gái, thể chất không khá hơn là bao. Trương Tiểu Viên kiệt sức nên ngã xuống đất, sau đó bị Lý Như dẫm lên. Lý Như sửng sốt một chút, nhưng ở thời khắc sinh tử, cô ta không thể quan tâm nhiều tình huống như vậy. Nghiến răng lao qua Trương Tiểu Viên. Cô ta vẫn mừng thầm vì nếu người bị con hổ đuổi kịp ăn thịt thì chắc chắn người đó không phải là cô ta. Nhưng đôi chân cô ta vẫn khó khăn chạy. Cô ta không thể chết trong khu rừng nhiệt đới đổ nát này. Dương Thiên đang lao tới phía trước nhìn thấy vậy, muốn ném thẳng Lý Như vào miệng hổ. Nhưng tình thế lúc này rất cấp bách. Dương Thiên đánh bay Vạn Ninh và Lý Như. Tiểu Viên, em không sao chứ? Đòn tấn công trực tiếp phản ánh sự tức giận của Dương Thiên vào lúc này. Lý Như này có còn là người không? Cô ta cố ý dẫm phải Trương Tiểu Viên đúng không? Tôi thừa nhận, lúc trước tôi mắng Dung Thanh Thanh có chút quá đáng. Lý Như là người đáng chết nhất. Lầu trên, mắng Lý Như có thể vui lòng không mang Dung Thanh Thanh đi cùng được không? Chị Dung nhà tôi rõ ràng là tốt bụng hơn ả Lý Như rất nhiều. Lý Như bỏ cho tôi, Trương Tiểu Viên bị ngã khi đang chạy với tốc độ cao. Cú ngã không nhẹ, da chân bị cành cây gai cắt rách, máu đỏ thấm vào ống quần. Dương Thiên lập tức nhìn về phía Trương Tiểu Viên, sau đó lo lắng quay đầu nhìn con hổ đang rồng mình lại sau lưng. Mau lên lưng anh cõng em, mồ hôi Dương Thiên chảy từ trán xuống, chảy xuống lông mi. Dường như mùi máu càng khơi dậy bản chất thú tính của con hổ. Tiếng gầm của con hổ phía sau ngày càng bạo hơn. Đó là loại giọng điệu mà con mồi quyết tâm giành chiến thắng. Trương Tiểu Viên nhìn Dương Thiên. Nếu anh mang cô đi cùng, anh nhất định sẽ không thể đi xa. Nhưng nếu Dương Thiên bỏ chạy bây giờ, anh vẫn có thể thoát khỏi miệng hổ bằng cách tận dụng thảm thực vật rậm rạp của rừng nhiệt đới. Hãy để em lại đây. Thật lòng, Trương Tiểu Viên đã rất cảm động khi Dương Thiên quay lại đón cô. Sự sống và cái chết càng bị đe dọa thì bản chất con người càng được phản ánh nhiều hơn. Vì vậy người ta thường nói rằng bản chất con người không thể chịu đựng được thử thách. Dương Thiên sao có thể đành lòng bỏ lại người vợ đã cùng mình vất vả nhiều năm như vậy? Không được, chúng ta cùng đi, không có bất kỳ sự từ chối nào. Anh trực tiếp cõng Trương Tiểu Viên lên lưng, lau mồ hôi trên mặt rồi chạy về phía trước. Vạn Ninh cũng nhìn Lý Như khi đang chạy. Anh ta có thể nhìn rõ một người trong những thời điểm quan trọng. Mặc dù điểm cảm giác của Vạn Ninh dành cho Lý Như không thể thấp hơn trong chương trình. Mãi đến lúc này, Vạn Ninh mới nhận ra rằng mình thực sự có thể quay lưng lại với nhau để thoát thân. Cú đá vừa rồi của Lý Như đã cắt đứt đường lui của anh ta. Vạn Ninh không muốn chết, anh ta cũng muốn nổi tiếng. Nhưng anh ta không thể bỏ cuộc và phớt lờ đồng đội của mình. Nội tâm giằng co xong, anh ta quay người lại nói. Anh Dương Thiên, chị Tiểu Viên, hai người không sao chứ? Dương Thiên đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Vạn Ninh. Nhưng bây giờ không phải lúc tìm hiểu sâu hơn. Chúng tôi không sao. Đồng thời, số người trong phòng phát sóng trực tiếp của Lý Như cũng giảm xuống con số không. Nếu người hâm mộ vẫn có thể thuyết phục bản thân ngay từ đầu và tiếp mù quáng với nhiều vai diễn thuận lợi mà Lý Như đã đóng thì họ sẽ tiếp tục trở thành người hâm mộ. Vào lúc này, tôi thực sự không thể thuyết phục mình thích Lý Như nữa, nếu không phải Lý Như cố ý làm vậy. Hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn đồng đội, nhưng vì lợi ích bản thân, cô ấy ghi bỏ đồng đội, thậm chí còn để lộ sự hân hoan khi người thân đến gần. Là một fan hâm mộ lâu năm của Lý Như từ khi cô ấy debut. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục ủng hộ một thần tượng suy đồi đạo đức. Tôi đã rời khỏi fandom. Thần tượng mà tôi thích bấy lâu nay lại là một kẻ xấu xa như vậy. Tạm biệt. Người mà tôi từng thực sự yêu mến. Lúc này, tổ chương trình trong phòng điều khiển không thể ngồi yên. Làm sao một con hổ có thể ở khu vực đó? Đạo diễn cũng hoảng sợ. Các điểm nhiệm vụ ghi lại nơi khách có thể di chuyển đều được chuẩn bị trước bởi các chuyên gia sinh tồn mà tổ chương trình đã tìm ra và hướng dẫn. Viên địa phương đã đưa ra dự đoán, nhìn chung các loài thú nguy hiểm như hổ, báo sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, hổ có nhận thức về lãnh thổ riêng và sẽ không xuất hiện ở những khu vực xa lạ. Trợ lý đạo diễn đã nhanh chóng liên lạc với đội cứu hộ địa phương. Một con hổ đã đột nhập vào khu vực ghi hình của chương trình tạp kỹ. Ngay cả khi ban đầu có ký giấy chứng tử với khách thì an toàn cá nhân của khách vẫn phải được đảm bảo. Đây là một tai nạn bất ngờ mà không ai ngờ tới. Vì vậy, trước tình thế thót tim, tổ đạo diễn đã nhanh chóng yêu cầu điều động đội cứu hộ tới. Cuộc gọi thăm khám sức khỏe của tất cả các khách mời đều nhận được giọng nói của ekip đạo diễn. Bởi vì một con hổ hoang xuất hiện trong phạm vi sắp xếp của chúng tôi trong buổi ghi hình này. Các vị khách hãy đảm bảo an toàn cho bản thân và chờ đợi đội cứu hộ đến. Tối nay Dung Thanh Thanh đang tìm bữa tối. Cùng Thành Du đi câu cá ven sông. Cố Thạc được Dung Thanh Thanh ra lệnh nghỉ ngơi vì không khỏe. Cho đến khi điện thoại vệ tinh trong ba lô vang lên. Cố Thạc làm sao có thể ngủ lại được. Trong lòng anh cảm thấy sự bất an khó hiểu. Sau khi đứng dậy, Quý Khắc đang nhóm lửa. Nhìn thấy Cố Thạc, anh đã nghe tổ tiết mục nói rồi phải không? Cố Thạc gật đầu, ừ, sau khi ra khỏi lều. Cố Thạc đang tìm Dung Thanh Thanh. Nhìn thấy cô đang câu cá ở bờ sông. Trong lòng cũng bớt lo lắng. Thành Du chưa chứng kiến Dung Thanh Thanh câu cá. Cô ấy chỉ biết cô rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại lợi hại đến thế. Nước sông lạnh và cát sông mềm mại. Dung Thanh Thanh đứng chân trần trên bãi cạn. Thành Du ở một bên hoan hô. Thanh Thanh, cậu thật lợi hại. Dung Thanh Thanh được Thành Du khen ngợi. Ánh mắt sáng ngời, cô thích được mỹ nữ khen ngợi. Muốn xem thứ gì đó mạnh mẽ hơn không? Thành Du thanh âm càng hưng phấn. Ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ. Muốn, Dung Thanh Thanh đúng là bảo bối. Sao cô không biết cô ấy sớm hơn? Có lẽ có thể làm bạn tốt sớm hơn theo cách này. Vì vậy, Dung Thanh Thanh mỉm cười với Thành Du, nói, xem kỹ nha, ngày tận thế không có thời gian rảnh rỗi như bắt cá. Hơn nữa, họ còn đang lo lắng, sợ rằng sẽ gây ra nhiều tiếng động hơn và thu hút những con thú lạ. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn không quên những gì đã học được trong những ngày vừa qua. Dung Thanh Thanh chỉ chờ thoát khỏi số phận của nữ phụ và sống một cuộc sống hạnh phúc. Nếu có thể mua một biệt thự nhỏ, trồng hoa trong đó, nuôi cá và vui vẻ xem phim truyền hình mỗi ngày thì ngày thần tiên sẽ đến. Nhưng bây giờ nên cân nhắc giá trị kinh nghiệm của bản thân. Cẩn thận quan sát những con cá nhỏ trong sông và nhanh chóng hành động. Thành Du còn chưa kịp nhìn rõ Dung Thanh Thanh hành động như thế nào. Trên dao của cô đã có hai con cá cắm vào. Khán giả trong hai phòng phát sóng trực tiếp không có phản ứng gì. CMN, lần trước tôi đã bị sốc bởi kỹ năng câu cá của chị Dung. Nhưng lần này tôi lại rất ấn tượng, chuyện là thế này đây. Đây có phải là nghệ thuật bắt cá? Tôi cũng muốn học, khi Dung Thanh Thanh mở lớp, tôi chắc chắn sẽ là người đăng ký đầu tiên. Thành Du nhìn Dung Thanh Thanh bằng ánh mắt tràn đầy niềm yêu thích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng địa vị của Quý Khắc sẽ gặp nguy hiểm. Quý Khắc, mấy người đang nói cái gì vậy? Không phải trạng thái của tôi đã ở mức thấp nhất rồi sao? Ở đây 5 tháng vẫn yên bình. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh đã nổ tung, có người đưa ra bình luận. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lần lượt đặt câu hỏi. Cái quái gì mà nó phát nổ vậy? Chẳng bao lâu, mọi người đều biết rằng một con hổ bất ngờ xuất hiện trong quá trình ghi hình của chương trình. Cố Thạc đi tới trước mặt Dung Thanh Thanh nói. Tổ chương trình nói có hổ đi ra ngoài. Mọi người cẩn thận. Ngoài ra, tổ chương trình đã bố trí một đội cứu hộ. Dung Thanh Thanh gật đầu. Được, gặp phải hổ báo, những loài dã thú trong rừng nhiệt đới. Dù sao cũng là kẻ lạ đột nhập vào nơi sinh sống của con người nên cúi đầu chuẩn bị bắt thêm vài con cá. 10 phút đã trôi qua kể từ khi Dung Thanh Thanh bắt cá xong và chuẩn bị quay trở lại. Khi họ đi thì trống rỗng, nhưng khi họ trở về thì tay đầy cá. Thành Du đã gọi Tô Vi và Vương Gia Vĩ đến giúp đón họ trước khi đưa họ về. Cô nhìn Cố Thạc, vẻ mặt đã khôi phục bình thường, cười nói, trở về nấu canh cá cho anh. Nhưng trước khi quay về, cô đã nhìn thấy Lý Như Từ trong bóng đêm chạy về phía mình với vẻ mặt hoảng sợ. Không biết tại sao, cô ta lại bật khóc khi nhìn thấy Dung Thanh Thanh. Dung Thanh Thanh, Tô Vi và Vương Gia Vĩ nhìn thấy Lý như là người duy nhất quay lại và nghĩ về những gì tổ chương trình nói về sự xuất hiện của một con hổ. Trái tim họ đập nhanh liên hồi. Không xác định hỏi, Dương Thiên và Tiểu Viên đâu? Lý Như run rẩy chạy về mà không quan tâm đến tình hình phía sau. Khi đó cô ta chỉ muốn sống sót. Mạng sống của người khác không liên quan gì đến cô ta. Tôi không biết, chúng tôi cùng nhau đi về phía trước, nhưng giữa đường lại gặp một con hổ, nên tôi dùng hết sức chạy về. Họ chạy phía sau tôi. Ngay lúc mọi người còn muốn hỏi điều gì đó thì Dung Thanh Thanh lấy điện thoại vệ tinh mà tổ tiết mục đưa cho liên lạc với tổ đạo diễn. Khi nào đội cứu hộ sẽ đến? Dung Thanh Thanh không sợ hổ. Chưa thứ gì mà cô chưa thấy qua trong ngày tận thế. Nhưng cô không thể đảm bảo 100% sự an toàn cho những người có mặt. Cô không muốn mạo hiểm mạng sống của ai. Cuối cùng sau khi trở về từ tận thế, Dung Thanh Thanh biết trân trọng mạng sống, dù là của chính cô hay của người khác. Điều mà Dung Thanh Thanh không ngờ tới là thay vì đợi đội cứu hộ từ tổ chương trình, họ lại được chào đón bằng tiếng gầm lớn của một con hổ. Sóng âm theo gió truyền đến tai tất cả khách mời có mặt. Lý Như run lên vì sợ hãi trước âm thanh đó. Những vị khách khác cũng không khá hơn là mấy. Tim đập thình thịch. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một màn mà cả đời này đều khó quên. Con hổ toàn thân phủ màu vàng. Trên người có hoa văn và đôi mắt lạnh lùng cho thấy rõ ràng nó là vua rừng xanh. Dương Thiên cõng Trương Tiểu Viên trên lưng, trong lòng mệt mỏi, ở phía sau, anh đã có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của con hổ đang len lỏi vào từng lỗ chân lông trên da mình. Lông tơ khắp người gần như dựng đứng. Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, một bóng người rất nhanh xuất hiện trước mặt anh. Hầu như không ai có mặt có thể nhìn rõ tốc độ của Dung Thanh Thanh. Đây không phải là tốc độ mà người bình thường có thể đạt được. Một con dao quân sự xoay tròn trên không, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và cắm thẳng vào chân trước của con hổ. Sự kích thích đau đớn khiến tiếng kêu của hổ càng oai hùng hơn. Gram, lúc này, tinh thần và linh hồn của họ vẫn chưa trở lại cơ thể. Khoảnh khắc vừa rồi diễn ra nhanh đến mức gần như không ai kịp phản ứng. Dung Thanh Thanh liếc nhìn đôi chân đầy máu của Trương Tiểu Viên. Chị chảy máu rồi, mùi máu có thể gây thu hút cho bất kỳ động vật nào. Trương Tiểu Viên thâm ý nhìn chằm chằm Lý Như. Đúng vậy, vừa ngã, nói xong, Lý Như cơ hồ theo bản năng tránh đi ánh mắt Trương Tiểu Viên. Cô không có ý dẫm phải Trương Tiểu Viên. Huống chi bây giờ không phải ai cũng sống tốt. Những động vật khác trong rừng nhiệt đới nghe thấy âm thanh và bỏ chạy. Con hổ đã tức giận. Dung Thanh Thanh nhân cơ hội này để kéo Dương Thiên và Trương Tiểu Viên đến vị trí an toàn. Cố Thạc nhìn thấy Dung Thanh Thanh lại muốn lao tới, liền nắm lấy tay cô lại. Rất mạo hiểm, không thì để những người đàn ông tiến lên. Theo Cố Thạc, lúc bình thường Dung Thanh Thanh vốn đã rất cường đại, nhưng chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy, phái mạnh phải ra tay. Anh cũng muốn bảo vệ Dung Thanh Thanh. Một lần nữa được bao bọc bởi vòng tay ấm áp, Dung Thanh Thanh bắt gặp ánh mắt lo lắng của Cố Thạc. Không thể nói ra lời nói mình rất mạnh mẽ như thường ngày. Cô nhẹ nhàng ôm Cố Thạc, vỗ vỗ anh vai, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Cố Thạc, đó không phải là điều anh thực sự muốn nói. Tuy nhiên, anh chưa kịp nói tiếp thì Dung Thanh Thanh đã lao tới. Vừa đi cô vừa suy nghĩ. Ngươi là hổ, ăn là phạm pháp, không thể ăn, không thể ăn, không thể ăn. Sau đó, số ít người định thần lại đều nhìn thấy rõ vẻ nghi ngờ trên mặt nhau. Dung Thanh Thanh đang nói cái gì? Họ nghi ngờ rằng họ sợ quá nên thính giác của bị ảnh hưởng. Nếu không thì làm sao họ có thể nghe được mấy lời nói kỳ lạ? Cố Thạc sắc mặt vô cảm, như thể bị tê liệt. Em ấy nói không thể ăn thịt hổ là phạm pháp. Chuyện hay, tìm ngay trang chính, Chu Nguyên, VN, bởi vì Dung Thanh Thanh chạy quá nhanh, một trận gió thổi lên, tựa hồ khuếch đại lời nói lên gấp trăm lần. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi. Tôi lo lắng cho sự an toàn tính mạng của mọi người. Chị Dung đã nghĩ đến việc ăn thịt hổ rồi sao? Hổ. Ăn cái này không vui chút nào. Con hổ định vồ, nhưng Dung Thanh Thanh né được lòng bàn chân nó. Sau đó rút con dao quân dụng cắm vào. Quay người cưỡi lên lưng con hổ. Không ăn được ngươi, ngươi cũng đừng hòng ăn. Ngươi đi đi. Sau hai hiệp, Dung Thanh Thanh đã có thể thực hiện một cách dễ dàng. Ngay cả khi đội cứu hộ đến muộn, đạo diễn vẫn nghe thấy đội cứu hộ hỏi qua hệ thống liên lạc nội bộ. Chúng tôi còn cần cứu không? Đạo diễn nhìn Dung Thanh Thanh, lại nhìn con hổ hung hãn dần dần trở nên ngoan ngoãn. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cứ làm đi. Đạo diễn mở hộp thuốc đã lâu không mở ra và lấy ra một hộp mới. Có thể bây giờ con hổ đang bị thương. Tôi thực sự bị sốc. Ngay khi tôi nghĩ Dung Thanh Thanh không thể tuyệt vời hơn nữa, cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy còn có thể tuyệt vời hơn nữa, CMN. Chuyện này thực sự đã diễn ra sao? Trong lúc nhất thời không biết là khách khổ hay là hổ khổ, tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi. Dung Thanh Thanh là chị gái của tôi, chị gái duy nhất của tôi. Ai khác cũng đều không cần, cách chương.